Chiến thần Hào Môn, chương 2247, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Giao, tên này còn có thể, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh thấy lão ngoan đồng trực tiếp lấy tên. Cũng không còn phản đối. Nghe cũng không tệ lắm. Ta cho nàng tính qua. Tên một chữ một cái giao chữ. Thích hợp nhất nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, lão ngoan đồng liền đi. Vẫn là đã tính. Giang Ninh cảm thấy lão ngoan đồng có chút thần bí. Hơn nữa còn có chút thần thần thao thao. Ngay cả thầy tướng số mấy thứ này cũng bắt đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, lão ngoan đồng cũng không nói thân phận chân thật của mình là cái gì. Giang Ninh quyền đương hắn vẫn mất trí nhớ trạng thái. Không nghĩ đứng lên, một ngày kia thời cơ chín muồi. Lão ngoan đồng mới có thể nói a. Còn như lão ngoan đồng nói, để cho mình đi tìm trường sinh trì. Giang Ninh cũng không có cái ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại càng hy vọng, hết thảy đều bình an, dù cho bình bình đạm đạm, đều rất không tệ, nhưng hiển nhiên, có người không hy vọng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, không có thể đắc thủ, bức Giang Ninh cuốn vào cuộc phong ba này. Lang tiên sinh cũng không sức sống, cũng nhìn không ra trên mặt có cái gì ảo não. Hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Vì sao nhất định phải tiểu tử kia gia nhập vào? Anh nợ em một câu yêu thương. Giấu ở người trong bóng tối. Có chút bất mãn. Chính là mao đầu tiểu tử. Có cái gì năng lực theo chúng ta cùng nhau cạnh tranh? Hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này. Lang tiên sinh cũng là muốn hắn đợi lát nữa. Hắn nơi nào chờ ở, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì chỉ có hắn tìm được. Lang tiên sinh nhìn bóng đen liếc mắt, thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã đem lão ngoan đồng đưa trở vào, coi như lão ngoan đồng như thế nào đi nữa không để bụng sinh tử. Cuối cùng là sẽ sửa chủ ý. Ai không muốn trường sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Người nào lại muốn chết đâu? Chỉ có hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen cười lạnh một tiếng. Ngươi ở đây nói đùa sao? Ngươi đem ta tỉnh lại. Ta chẳng khác gì là một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như tìm không được trường sinh trí, ta thì phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt của hắn trong, nổ bắn ra một đạo hàn quang. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Vốn là muốn đợi cơ hội tốt nhất. Nơi nào nghĩ đến, lang tiên sinh đem mình tỉnh lại. Nhưng bây giờ căn bản không cách nào tìm được chỗ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Gấp cái gì? Lang tiên sinh nhìn hắn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều không nóng nảy. Người khác lại càng không dùng nóng nảy. Trường sinh trì là nhất định sẽ tìm được. Không gấp được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cười lạnh một tiếng. Hắc Phong, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi nên cảm kích ta, mà không phải dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Minh bạch chưa? Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được cặp mắt kia. Lộ ra một tia lục quang. Người xem kinh hồn táng đảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm tạ ngươi. Hắc Phong thanh âm băng lãnh. Ngươi nếu như mang ta tìm được trường sinh trí, ta đây khẳng định cảm tạ ngươi. Nhưng nếu là tìm không được, vậy ngươi nhưng chỉ có cửu nhân của ta a, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu nhân làm sao cảm tạ? Hắn chỉ biết giết mình cửu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang tiên sinh không có chút nào sức sống. Đến rồi bọn họ cấp bậc này. Hiện tại cũng chỉ có cơ hội cuối cùng rồi. Tìm không được trường sinh trí. Vậy mọi người sớm muộn gì đều phải chết. Hắn hiện tại phải làm. Không phải tiếp tục đi bước Giang Ninh cuốn vào trong đó. mà là muốn tỉnh lại người nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nhất là đem tất cả mọi người tỉnh lại. Tất cả mọi người không có đường lui. Tự nhiên muốn liều lĩnh tìm kiếm trường sinh trì. Đến lúc đó, luôn có người có thể bức Giang Ninh ra tay đi. Người nói cũng không có sai. Nhưng bây giờ, vẫn là phối hợp ta. Đi tìm trường sinh trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn núp trong bóng tối Hắc Phong. Thầm nghĩ trong lòng, loại này không thấy được ánh sáng người. Cũng chỉ xứng bị chính mình lợi dụng. Dựa theo ta nói, tỉnh lại những người khác. Trước mặt là trọng yếu nhất. Người muốn cho nhiều người hơn theo chúng ta đoạt trường sinh trì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong có chút bất mãn. Hắn biết rõ, thực lực của chính mình ở tại bọn hắn trong những người này. Không coi là đỉnh tiêm, bằng không đối mặt lão ngoan đồng. Hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày có nhiều người hơn tham dự vào. Hắn không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Nghe ta, người mới có cơ hội. Không nghe, vậy tự sinh tự diệt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang tiên sinh lười lời nói nhảm. Nói xong xoay người rời đi. Tức giận đến Hắc Phong nghiến răng nghiến lợi. Cũng không tiện nói cái gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mất đi một cái cơ hội cuối cùng. Hắn đã không có đường lui. Tựa như lão ngoan đồng giống nhau. Tìm không được trường sinh trì. Sớm muộn gì thọ mệnh sẽ không có. Cách chương.